Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, số mệnh gặp nhau. Tác giả, Cung Tam đến nỗi dự thi người, sớm tại một tháng phía trước, cũng đã bắt đầu báo danh, cơ hồ là sở hữu Ngộ Thiền các người, đều muốn đi thử xem, rốt cuộc, vạn nhất chính mình vận khí tốt đâu. Phải biết rằng, liền tính là tiến vào Đốt Thiên Uyển đương cuối cùng một người, đều so ở Ngộ Thiền các đương đệ nhất danh hiếu thắng. Đây chính là thân phận cùng danh hào khác nhau. Mạn Dung tham kiến bốn vị quản sự. Mặc Mạn Dung thong thả ung dung thi lễ đứng dậy. Trước mặt bốn vị lão giả, ánh vào mi mắt giữa. Từ trái sang phải, Kỷ gia, đệ nhị Mạc gia, đệ tam Vu gia, đệ tứ Liễu gia, bốn vị quản sự. Hôm nay loại này trường hợp, tự nhiên là tụ tập tề. Ta nói Mạc lão nhân, nhà ngươi cô nương này, chính là càng dài càng khí phái. Quả nhiên là làm gia chủ nguyên liệu. Đại quản sự Kỳ Tấn vuốt râu nói, đáy mắt là một mặt thưởng thức chi sắc. Nữ tử liền tính là khí phái lại như thế nào, cuối cùng còn không phải phải gả người. Mạc lão nhân, các ngươi vẫn là chạy nhanh lại làm cho bọn họ sinh cái tôn tử đi. Đang lúc không khí ấm áp là lúc, một đạo lỗi thời thanh âm truyền ra, mấy người ánh mắt đều là đầu qua đi, nguyên lai là Vu gia. Nghe đồn này Vu gia từ trước đến nay cùng Mạc gia bất hòa, xem ra nhưng thật ra thật sự. Đại quản sự Kỳ Tấn hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, gả chồng này nữ tử liền không thể cưới sao? Chỉ cần này Mạn Dung coi trọng ta Kỳ gia hài tử, ta đều đồng ý. Này Kỳ Tấn cùng Mạc Lân hai cái lão nhân, vốn là ăn mặc một cái quần, hai nhà lẫn nhau nâng đỡ, đi đến hiện tại, xem như bạn cùng chung hoạn nạn. Này Vu gia một lời, Kỳ Tấn tự nhiên là muốn đỉnh trở về. Có đồn đãi nói, này Vu gia cùng mặt trên người có liên hệ, không biết có phải hay không thật sự. Hiện giờ xem hắn này thái độ, đồn đãi tựa hồ là 89/10, chỉ là không biết là leo lên nào một nhà, làm người lần cảm nghi hoặc. Mắt thấy chung quanh là biến thành một bộ dương cung bạt kiếm chi sắc. Cổ Dương hai người đứng ở Mạc Mạn Dung phía sau xem náo nhiệt, liền kém đoan bàn hạt dưa nhi tới cắn, bị Mạc Mạn Dung dứt khoát lưu loát thưởng cái xem thường. Nhẹ nâng gót sen, Mạc Mạn Dung tiến lên một bước đi, nhìn quanh bốn người một vòng, hơi hơi hành lễ, mở miệng nói, Mạn Dung có tài đức gì? Hôn nhân đại sự, có thể được đến bốn vị trưởng bối duy trì. Bất quá nhân duyên hai chữ, chú ý duyên phận, hiện giờ duyên phận chưa tới, sợ là muốn cho các vị thất vọng rồi. Duyên phận, tạm chấp nhận duyên phận tương hợp. Có người có duyên không phận, sợ là kiếp này liền phải như thế qua. Nơi xa một đạo thanh âm truyền đến, mang theo một mạt trêu đùa chi ý. Cổ Dương quay đầu, muốn thấy rõ đây là ai người. Vì sao ở chỗ này như thế vô lễ là lúc, làm hắn không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nói chuyện người Cổ Dương không biết, trung niên nam tử, tóc đen thúc khởi, người mặc Đốt Thiên Uyển quần áo, đi đường sinh phong, bên cạnh một người, quần áo tương đồng, nhưng là kia phó khuôn mặt, lại làm Cổ Dương sinh ra một mặt quen thuộc chi sắc. Sắc mặt đạm nhiên, phong ba không kinh, câu cửa miệng sở nói khí độ bất phàm, nói hẳn là chính là hắn đi. Cổ Dương ánh mắt nhìn người tới cũng là nhìn phía Cổ Dương, giữa mày nhẹ nhăn, tựa hồ trong lòng cũng là có một mặt khác thường cảm giác, chỉ là không biết kia mặt khác thường từ đâu mà đến. Mạc Mạn Dung vẫn luôn chú ý bọn họ, thấy như vậy một màn khi, đáy mắt là một mặt ôn nhu chi sắc, nhưng là kia mặt ôn nhu giây lát lướt qua. Nàng ôn nhu chỉ có một người có thể có được, tham gia diêu quản sự, đồng quản sự, vài vị sau đến gia chủ, bao gồm Ngộ Thiền các bốn vị quản sự, đều là đối với người tới chắp tay hành lễ nói. Cổ Dương thế mới biết, nguyên lai này hai người chính là Đốt Thiên Uyển người. Xem như lúc này đây vai chính, lúc này đây nhưng chính là vì Đốt Thiên Uyển tiền người, cho nên mới sẽ có việc trọng đại. Đứng lên đi. Mạc gia chủ chính là chúng ta nơi này duy nhất một vị khăn trùm nữ tử. Các ngươi một đám người khi dễ nàng, giống cái bộ dáng gì? Diêu Mùa lạnh cười nói. Trái lại mọi người, lại là một bộ tĩnh nếu ve sầu mùa đông chi sắc. Này Diêu Mùa lạnh rõ ràng là khuôn mặt tươi cười nghênh người. Như thế nào bọn họ như là như lâm đại địch giống nhau? Đa tạ Diêu quản sự. Hôm nay Ngộ Thiền các đệ tử mới là vai chính. Mạn Dung việc, như vậy sốc quá đi. Mạc Mạn Dung nhẹ giọng nói. Hết sức lễ nghĩa bộ dáng. Hiển nhiên đối với Diêu Mùa lạnh lôi kéo làm quen. Thuần túy là vô cảm. Hoặc là nói là có điều cố kỵ. Ha ha, Diêu Mùa lạnh cười gượng hai tiếng. Nhưng là khuôn mặt phía trên. Lại nhìn không ra nửa phần bực sắc. Cổ Dương kinh dị tại đây người bình tĩnh. Nhưng cũng biết nói mọi người vì cái gì như thế cố kỵ hắn. Đại trượng phu có được giãn được. Nói được dễ dàng. Làm lên lại là khó càng thêm khó. Làm một cái Đốt Thiên Huyền quản sự. Có thể như thế đối đãi dưới người. Thực sự không phải người thường. Ninh đắc tội quân tử. Chớ đắc tội với tiểu nhân. Đặc biệt là Tiếu Lý Tàng Đao tiểu nhân. Không chừng khi nào, hắn liền có thể tự cấp ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống thời điểm. Lặng lẽ thọc thượng một đao. Cho đến lúc này, là chết như thế nào? Cũng không biết, một khi đã như vậy. Vậy làm mọi người bắt đầu đi. Từ tiến vào lúc sau liền không có mở miệng đồng chăn dịch. Bỗng nhiên ngôn nói, Kỳ Tấn vội là tiếp lời. Làm mọi người chuẩn bị bắt đầu. Một phen trò khôi hài. Vào lúc này tựa hồ theo gió phiêu tán. Nhưng là Cổ Dương, lại là từ Mạc Mạn Dung trong mắt, thấy được khác tư vị. Bọn họ chi gian, tựa hồ là có chuyện gì phát sinh quá giống nhau. Mọi người đều là không nói gì. Từng người tuyển một chỗ vị trí. Sau đó an tĩnh ngồi xuống. Mới vừa mở màn nửa ngày. Liền tính là xuất sắc. Cũng là xuất sắc không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc vũ lực so le không đồng đều. Hơn nữa là từ rút thăm tới quyết định đối thủ, tối cao có thể đạt tới địa cấp, thấp nhất bất quá là hoàng cấp. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, cho nên nếu một cái hoàng cấp gặp địa cấp, cũng là chỉ có thể tính chính mình xui xẻo. Thi đấu cũng không xuất sắc, trận đầu đấu vòng loại, đại bộ phận người ở có thể đối kháng tiền đề hạ, đều là lựa chọn bảo tồn thực lực, mà như là vừa rồi theo như lời. Hoàng cấp đối thượng địa cấp, liền tính là liều mạng, cũng là ngăn cản không được kết quả. Cùng chi huyền cấp còn nhưng một trận chiến, địa cấp xác thật là vì khó khăn chút. Nửa ngày qua đi, dùng quá ngọ thiện lúc sau, còn có một canh giờ nghỉ ngơi. Cổ Dương hai người tự nhiên là đi theo Mạc Mạn Dung đi. Bọn họ hiện giờ chính là Mạc Mạn Dung người hầu, vốn tưởng rằng Mạc Mạn Dung chỉ là tùy ý tản bộ. Chính là một đường hành đến bên hồ. Lúc này mới nhìn đến. Nơi đó đã có một người tại đây. Cổ Dương hai người tinh. Vốn là tính toán lưu tại chỗ. Này hai người thần sắc chi gian. Mạc Mạn Dung đối đồng chăn dịch. Tuyệt đối là có tình. Hai người bọn họ cần gì phải đi đương bóng đèn đâu. Chính là dừng lại bước chân khoảnh khắc. Mạc Mạn Dung lại là xoay người lại. Làm cho bọn họ đuổi kịp. Hai người trong mắt là một mạt nghi hoặc chi ý, nhưng vẫn là theo đi lên. Dịch ca, vừa rồi việc, đa tạ, dịch ca, nghe thấy cái này xưng hô. Cổ Dương hai người tức khắc là một bộ hiểu rõ chi sắc. Một chút ít thanh âm đều không có phát ra, làm bộ là hai cái ẩn hình người đứng ở phía sau bọn họ. Đồng chăn dịch xoay người lại, ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn đến là Mạc Mạn Dung. Lúc này mới ngưng thần nói, vô phương, ngươi ta nhiều năm bằng hữu, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì sao? Mạc Mạn Dung môi gian thấp giọng nỉ non, lại chung quy không có phát ra âm thanh. Chính mình rõ ràng đều biết đến sự tình, cần gì phải thương tâm đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.